Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, Serena dưới ánh trăng vũ khúc. 4/5. Cha, một mực khéo léo đẹp đẽ Pokemon đứng tại một đóa đóa hoa màu đỏ bên trên, vui vẻ đi vào Serena trước mặt, trong tay còn cầm một viên nho nhỏ berry. Tạ ơn. Tiếp nhận đối phương berry, Serena cao hứng phi thường. Là Flappe bé, xem ra Serena hôm nay biểu hiện không tệ. Có Pokemon chủ động tới cửa. Hoang dại sinh Pokemon có rất ít náo nhiệt như vậy. Mà một cái hoang dại Pokemon nguyên ý cùng huấn luyện ra tiếp xúc, cũng liền biểu đạt đối phương muốn đi theo huấn luyện ra cùng đi. À, như vậy phải không? Serena không có hướng phương diện kia nghĩ. Yaji nhắc nhở mới khiến cho nàng biết nguyên lai còn có loại chuyện này. Flappe bé vui vẻ điểm điểm. Tiến. Không nghĩ tới mình sinh nhật còn có thể gặp được đáng yêu như thế Pokemon. Serena cao hứng phi thường. Đem Flappe bé nâng ở lòng bàn tay. Đêm đã khuya. Theo dạng sáng đến. Serena sinh nhật cũng lặng yên tiến đến. Trên đá lớn, lẻ 7 số 0, đồ ăn sớm đã bị ăn sạch sẽ. Pokemon nhóm vây ở một bên náo nhiệt chơi đùa không có rời đi. Flappe bé, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ à. Đợi, Flappe bé bay lên, vây quanh Serena chuyển không ngừng. Nhất từ bản thân một cái tay nhỏ reo hò. Serena trực tiếp leo lên cự thạch, cầm trong tay một cái hoa quả khi microphone. Tốt. Yaji trực tiếp vỗ tay. Chung quanh Pokemon nhao nhao chỉnh chỉnh tề tề vây quanh cự thạch. Theo Yaji tiếng vỗ tay reo hò. Ánh trăng bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Hóa thành điểm điểm ánh trăng nhỏ xuống tại trên đá lớn. Tắm rửa dưới ánh trăng bên trong. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Hát cái gì tốt đâu. Hồi tưởng đến mình hết thảy. Đều là từ cái kia buổi sáng bắt đầu. Từ gặp được Yaji cái kia buổi sáng, hết thảy đều biến không đồng dạng. Khóe miệng có chút lên cùng một chỗ mỉm cười. Serena bắt đầu ca hát. Cái kia quen thuộc giai điệu cùng âm điệu. Thình lình lại là Yaji dạy nàng vung hành ca. Thanh âm ngọt ngào truyền ra. Serena quơ tay phải có tiết tấu hát lên. Nương theo lấy tiếng ca. Đi theo khiêu vũ. Tại cự thạch trung ương xoay tròn nhảy vọt. Dưới võ đài. Vô số hệ Grass Pokemon thân thể đi theo lắc lư. Tả hữu, trên bầu trời hóa làm điểm điểm ánh trăng càng ngày càng cho. Rơi vào Serena trên thân. Hệ Grass Pokemon có Synthesis hiệu quả. Ở buổi tối hôm ấy, vui vẻ bọn chúng tự động tiến hành ánh nắng hấp thụ. Vô số Pokemon đồng thời hấp thụ, để ánh trăng rơi xuống. Serena hát ca giống như dưới ánh trăng Pokemon. Mỹ lệ, biến hóa. Serena ca hát đồng thời. Thanh âm bên trong dần dần mang theo lực lượng nào đó. Để Pokemon an cùng bình tĩnh. Tiếng ca giống như bị ánh trăng tẩy lễ. Thẳng tới mọi người ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Cùng Aria lực lượng. Bất quá Aria lực lượng là thông qua tự thân phát ra. Có thể tẩy tận huấn luyện ra thống khổ trên người cùng tinh lực. Serena lực lượng lại thông qua. Thanh âm truyền bá. Có thể vuốt lên tâm lửa giận. Cùng Milotic lực lượng rất giống. Bốn phía Pokemon trầm mê tại trong tiếng ca. Yaji lại lâm vào suy nghĩ. Hệ thống. Người chỉ có thể đây là có chuyện gì sao? Hệ thống nhắc nhở. Aria nữ vương lực lượng thuộc về hệ Water. Bắt nguồn từ truyền thuyết hải thần lực lượng. Có thể tẩy tận Pokemon nhóm sát khí cùng thống khổ. Serena tại hệ Grass Pokemon dẫn đạo dưới. Ánh trăng tẩy lễ. Hạ lấy được đến lực lượng. Thuộc về hệ Fairy bắt nguồn từ sức mạnh tâm linh. Có thể an ủi tâm linh. Yaji lập tức hiểu được. Tình cảm Serena lực lượng của các nàng liền là cùng Aura siêu có thể giống nhau. Thuộc về nhân loại có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng. Khác biệt duy nhất chính là aura cùng siêu năng càng nhiều hơn chính là dùng đang chiến đấu. Mà Serena lực lượng trên cơ bản thuộc về phụ trợ. Hệ Fairy, an ủi tâm linh sao? Dạng này xuống tới, Serena đối hệ Fairy Pokemon nhưng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Serena một khúc hoàn tất, có chút cúi đầu đi xuống cự thạch. Rất không tệ, Serena. Yaji cho tán dương để Serena vui vẻ vô cùng. Nàng thế nhưng là rất ít nghe được Yaji tán dương nàng. Đúng, về sau lữ hành sẽ có thật nhiều hệ Fairy Pokemon chủ động cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Nhất định không muốn cự tuyệt. Serena cảm thấy rất ngờ vực. Vì sao lại có hệ Fairy Pokemon cùng nàng cùng nhau đùa giỡn? Hoàng dại Pokemon bên trong. Hệ Fairy Pokemon tính cách tốt nhất, nhưng cũng là huấn luyện ra nhất không dễ dàng thu hoạch được tán thành Pokemon. Serena, tặng cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Alouette ngon ngọt cười. Trong tay đột nhiên nhiều một cái tiểu xảo hộp. Phía trên đánh lấy nơ con bướm trang trí. Đưa cho Serena. Sally ủng nhẹ nhàng mở ra xem. Hưng phấn ôm lấy Alouette. Tạ ơn Alou tỷ, ta rất ưa thích. Nói xong. Serena giọng nói vừa truyền, đưa lưng về phía Yaji, không giống người nào đó, một điểm tự giác đều không có. Lễ vật, Yaji hơi sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, trên người bây giờ đi ra mặc một bộ quần áo, cũng chỉ còn lại có chứa Pokemon lựu đạn cùng chiếc nhẫn. Lại không những vật khác, nhìn thấy một bên bay múa Flappe bé, lập tức có chủ ý, tay vắt chéo sau lưng. Trống rỗng xuất hiện một cái tiểu xảo hộp quà. Tựa hồ nghe gặp có người đang nói ta nói xấu a. Xem ra lễ vật này vẫn là ném đi đi. Dù sao cũng không có tác dụng gì. Yaji làm ra một cái vứt bỏ đồ vật. Serena vội vàng buông ra Alouette. Tiếp nhận hộp quà. Cái gì đó. Nào có ngươi dạng này đưa nữ hài tử lễ vật. Serena nhìn chằm chằm Yaji một chút. Hôm nay là nàng sinh nhật không thể sinh khí. Muốn thục nữ một điểm. Nghĩ tới đây. Serena nhu nhu thanh âm nói đến. Tạ ơn lão sư. Ta rất ưa thích. Yaji ngạc nhiên nhìn qua Serena. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Serena trực tiếp quay người. Không có gì. Mở hộp quà ra. Bên trong một viên Shiny Stone lẳng lặng nằm ở nơi đó. Shiny Stone chính là Flappe bé về sau tiến hóa thứ cần thiết. Tại tất cả trong viên đá là phi thường thưa thớt tồn tại. Đem Shiny Stone cất vào túi. Serena tâm phi thường vui vẻ. Tốt, đều đã trễ thế như vậy các ngươi còn không có ý định đi ngủ sao? Ngày mai thế nhưng là còn muốn con đường rất dài cần phải đi. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Alouette chẳng biết lúc nào đã tiến lều trại. Trải tốt túi ngủ, tới, Alou tỷ, Serena không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tiến vào mình ngủ trong túi, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc thấy gặp chăm chú kề cùng một chỗ hai người, bên trong lập tức có loại nhảy dựng lên xúc động, muốn cho tới hôm nay là sinh nhật của mình, Serena nhịn xuống không có quá âm thanh la lên, mà là nhẹ nhàng nói đến, Yaji, ta muốn cùng Alou tỷ ngủ chung. Ngươi ngủ ta cái này túi ngủ đi. Ta không yên lòng Alou tỷ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Serena lời nói mặc dù ngữ khí bình thản. Nhưng vẫn là mang theo từng tia ghen ghét cùng không cam lòng. Yaji không để ý đến Serena. Đang ngủ trong túi không để ý Alouette lấy e sợ phản kháng. Đem nàng lâu càng chặt. Ngươi không thả. Chúng ta cũng không yên lòng ngươi. Nghe được Yaji cự tuyệt, Serena lập tức cả người đều cảm giác không xong. Cái gì đó, quỷ hẹp hòi, hừ, không cam lòng xoay người đi. Dạng này liền không nhìn thấy hai người tiếp cùng một chỗ thân ảnh. Được rồi, dù sao cũng không có gì. Không phải liền là ngủ hai người túi ngủ. Serena ngươi ăn giấm cái gì? Trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Nghĩ đến túi ngủ có an toàn tầng lập tức yên tâm rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.